Cảm nhiễm thể, chương 46, chuyển hóa từ hiền lành đến đói bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit boss lười, Tề Nguyên Sương gật gù tiếng trầm hờn dỗi nói. Đúng a hát, dù cho có gặp phải tên vô lại bị giết, chỉ cần bắt được tội phạm ít nhiều cũng có bàn giao đối với gia thuộc người chết. Thế nhưng tình huống bây giờ lại thật sự rất thảm, liền toàn thây đều không còn ôi. Đang nói, trên buồng sau xe cảnh sát hai bên cạnh xuống một cảnh sát thân mặc áo trắng. Hắn đi tới bên cạnh hai người tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Suy nghĩ một hồi, vẫn là nghiêm túc nói. Tề đội trưởng, kiểm nghiệm kỹ càng tỉ mỉ còn phải đợi đến lúc trở về mới có thể đưa ra kết luận. Bất quá, đã có kết quả điều tra quan sát tại hiện trường, còn có so sánh bức ảnh ta cảm thấy vẫn là sớm nói cho ngươi biết, để ngươi có chuẩn bị tâm lý tốt hơn. Tề Nguyên Sương bất giác ngớ ngẩn, chốc lát lại khôi phục như thường. Không có chuyện gì, ngươi nói đi. Pháp y lấy xuống mắt kính, lấy ra khăn tay lau cẩn thận, lại nhìn xem thi thể nằm ở cách đó không xa, nghiêm túc nói. Bề ngoài thân thể người chết còn sót lại dấu vết cắn xé, không phải loài thú tạo thành. Chúng nó phi thường ăn khớp với dấu răng nhân loại. Tề Nguyên Sương ngây người, Hoàng Hà cũng giống vậy. Hai người không hẹn mà cùng, chăm miệng một lời hỏi. Ngươi nói gì? Pháp y phi thường khẳng định gật gù, đè thấp âm lượng. Người chết là bị ăn đi. Bị người ăn đi, Lưu Thiên Minh cảm giác mình càng ngày càng giống là một con rơi. Ban ngày đi làm đều ngốc ở văn phòng, dường như con rơi ngủ ở trong động. Đến ban đêm, liền bắt đầu hoạt động chung quanh, dung dịch Rosefin ở trong ống tiêm xem ra chính là một chỉ số trong suốt. Ngoại trừ chính người sử dụng, sợ rằng cũng sẽ không biết hiệu quả thực sự của kháng sinh tố này. Trong nửa giờ, Lưu Thiên Minh đã tiêm 3 lần cho bà Trần. Đương nhiên là vì làm hết sức bổ sung cho đủ lượng thuốc còn thiếu mà bà Trần ban ngày vô phương tiêm. Mà nếu như hoán đổi là người bình thường, nước thuốc có nồng độ như thế truyền vào thể nội đủ để gây nên một loạt phản ứng không tốt cho thân thể tiến tới dẫn đến tử vong. Bà Trần một bên dùng bông y tế đè lại cánh tay, một bên chậm chậm hoạt động. Nàng nhìn Lưu Thiên Minh đang thu dọn dụng cụ tiêm, mỉm cười nói. Cảm tạ, Lưu Thiên Minh ngẩng đầu lên, nhếch môi, lộ ra hai hàm răng rất trắng. Trần bác sĩ, ngươi quá khách khí rồi. Nụ cười trên mặt của bà Trần vẫn đang tiếp tục, giọt máu chảy ra trên cánh tay đã ngừng lại, nàng thuận tay liền vứt đi bông y tế vào thùng rác ở bên cạnh. Đứng lên, đi vào phòng ngủ, đến lúc đi ra trong tay đã có thêm một cặp da màu đen nặng trịch. Ngay ở trước mặt Lưu Thiên Minh, bà Trần kéo ra cặp da, bên trong toàn là từng cọc tiền trăm nguyên màu đỏ được sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề. Ở đây là 60 vạn, ngươi trước lấy đi dùng đi. Bà Trần có tiếng nói rất nhẹ cũng rất bình tĩnh. Lưu Thiên Minh lại cảm giác có chút choáng váng, nhìn từng cọc tiền đó, hắn nghe thấy tiếng hít thở của mình bỗng nhiên trở nên ồ ồ quá nhiều. Lưu Thiên Minh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Hoàn toàn không giống với cảnh tượng đánh bạc trong phim ảnh. Trên màn hình những số mặt đó từ trong cặp da trực tiếp đổ ở trên bàn đánh bạc cảm giác lại như là tờ giấy không hề có giá trị. Bởi vì chúng nó dù sao cũng không phải là thật, khoảng cách cuộc sống hiện thực là hư ảo như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phim ảnh đánh bạc vung tiền như rác khiến người ta nhìn rất dễ chịu, bất luận thắng thua đều không có bất cứ quan hệ gì với mình. Nhưng mà hiện tại, dòng giã 60 vạn cứ thế rất trực tiếp đặt ở trước mặt Lưu Thiên Minh. Hắn biết bà Trần là phụ nhân hiền lành, thời điểm bà Trần tối hôm trước nói ra những câu nói kia, Lưu Thiên Minh thật sự rất cảm động. Nhưng hắn theo bản năng cho rằng, đó chỉ là câu khách sáo ở bề ngoài mà thôi. Tuy rằng nói mình và bà Trần đều bị lây nhiễm, nhưng mà theo quan hệ trước đây mà nói, vẫn chỉ có thể xem như là đồng sự bệnh viện có tương giao không nhiều. Đây thực sự là, quá nhiều, Lưu Thiên Minh có chút nói năng lộn xộn. Hắn tỉnh lại từ trong rung động số lượng lớn tiền mặt, bản năng muốn cự tuyệt, trong lòng lại cũng có chút không muốn. Đây cũng không kỳ quái, đây mới là biểu hiện của người bình thường nên có. Bà Trần vẫn đang mỉm cười, nàng cũng không nói gì, trực tiếp kéo lên khóa kéo, đem toàn bộ cặp da nhét vào trong lồng ngực Lưu Thiên Minh. Trước lấy đi dùng, chỗ ta còn có, không đủ ta lại nghĩ cách, lời nói này ngược lại cũng không phải thuận miệng khách sáo. Ngày hôm qua số tiền bán nhà thì chính bà Trần cũng lưu lại một phần. Tính ra, nên ở trong một quãng thời gian rất dài có thể duy trì nhu cầu dược phẩm của hai người nàng và Lưu Thiên Minh. Bà Trần cảm thấy, sống đến số tuổi như mình kỳ thực có rất nhiều sự tình sớm đã nghĩ thoáng. Trượng phu đã chết, con trai cũng chết, các thân thích sớm đã không còn lui tới, trên thế giới chỉ còn lại mình lẻ loi một người. Lại một mực vào lúc này, lại còn bị virus lây nhiễm. Bà Trần cũng không sợ chết, nàng chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối. Mấy năm trước, bà Trần chỉ từng cân nhắc qua lập xuống một phần di chúc đến khi mình tạ thế, ủy thác cơ quan công chứng đem hết thảy di sản quyên góp ra ngoài. Bất quá, hiện tại bán đi một gian nhà dùng cho chữa bệnh cũng xem như là tiêu phí trên người mình. Huống hồ, nàng rất có hảo cảm đối với người trẻ tuổi như Lưu Thiên Minh. Bởi vậy, cũng không ngại trợ giúp hắn. Lưu Thiên Minh ôm cặp ra cảm thấy rất phòng tay. Đây chính là dòng giã 60 vạn đồng tiền AH, một cái cặp rất nặng AH. Trần bác sĩ, đây thật sự không được, quá nhiều, thực sự quá nhiều. Bà Trần kiên nhẫn khuyên bảo, tiểu Lưu, ta cũng là đem ngươi cho rằng người mình. Gọi ngươi cầm lấy liền cầm lấy, ta già, số tiền này để ở chỗ của ngươi cũng chẳng khác nào là để ở chỗ của ta. Dù sao, ngươi và ta đều cần mua thuốc, về sau gặp phải vấn đề gì ta cũng sẽ đến tìm ngươi mới có thể giải quyết. Đừng nghĩ nhiều như thế, lấy đi dùng đi. Lưu Thiên Minh còn đang kiên trì. Trần bác sĩ, không thể nói như thế. Đây đều là số tiền khổ cực của ngươi, cũng không thể cứ thế toàn bộ đều cho ta. Không được không được, đây thật sự không được. Bà Trần hơi có chút bất đắc dĩ cười cười, nàng trước đây đã đoán được muốn thuyết phục Lưu Thiên Minh lấy đi số tiền này, e rằng hay là muốn tốn chút sức lực. Ngay lúc bà Trần định mở miệng, dự định tiếp tục khuyên bảo, biểu hiện trên mặt của bà Trần bỗng nhiên hơi có chút biến hóa, tận sâu trong con ngươi lóe lên một tia bực bội không dễ phát hiện. Người trẻ tuổi, làm việc thế nào không dứt khoát như thế? Bỗng nhiên, bà Trần từ trên ghế đứng lên, không nói lời gì, trực tiếp đem cặp da đựng tiền trùng trùng điệp điệp nhét vào trong lồng ngực Lưu Thiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, động tác của nàng có chút thô bạo, sắc mặt cũng khó coi. Lưu Thiên Minh cảm thấy hẳn là những câu nói ban nãy của mình đã làm cho bà Trần tức giận, trong lúc nhất thời cũng không tốt chối từ, chỉ có thể cầm lấy cặp da tùy ý bà Trần xô đẩy lưng mình thẳng tuốt đưa đến cánh cửa. Biến hóa đến quá mức đột nhiên, Lưu Thiên Minh cảm thấy rất không thích ứng. Trần bác sĩ, ngươi thế nào? Số tiền này, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Ta có chút chuyện cần phải xử lý. Ừ, ta quên nói cho ngươi biết, đợi lát nữa sẽ có bằng hữu tới đây, tốt nhất không nên để cho hắn nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ. Biểu cảm trên mặt của bà Trần càng ngày càng khó coi, dùng sức kéo ra cửa nhà, không chút khách khí đẩy Lưu Thiên Minh ra ngoài cửa. Trong một sát na cửa nhà sắp đóng kín, bà Trần mới dường như là nhớ tới gì đó, dùng ngữ khí hơi có chứa áy náy nói. Tiểu Lưu, hôm nay ta là thật sự có chuyện, số tiền này ngươi trước lấy đi dùng, không cần lo lắng ta. Ừ, ngày mai vào lúc này, vẫn là tới đây giúp ta tiêm thuốc đi. Nói xong, không cho phép Lưu Thiên Minh trả lời, bà Trần. Một hồi đóng cửa lại. Một giây cũng không có làm lỡ, bà Trần nhanh chóng vọt vào nhà bếp, cúi xuống thân thể, đem cả đầu hoàn toàn nhúng vào bồn nước, cấp tốc đưa tay mở van vòi nước. Tức khắc nước lạnh lẽo từ đỉnh đầu, ào ào, chảy xuống, ngâm tới chân tóc va chạm ra đầu, tiếp đó theo bên mép đầu chảy xuống. Nước lạnh rội rửa hiển nhiên không có sản sinh bất cứ hiệu quả nào. Thời điểm bà Trần đem đầu ngẩng lên từ trong bồn nước, nhìn thấy trong gương hình tròn treo ở trên vách tường đối diện, phản xạ đến dáng dấp hiện tại của mình. Trong con mắt không biết lúc nào đã tràn đầy tơ máu. Đây nhất định là biến hóa phát sinh ở trong mấy giây. Bản thân vừa mới đẩy Lưu Thiên Minh ra ngoài cửa, nếu như hắn vẫn còn, nhất định sẽ phát hiện dị thường thế này. Sắc mặt đỏ đến mức đáng sợ, dường như lúc nào cũng có thể rớm máu. Cảm giác cả người nóng bỏng không gì sánh được, một luồng hơi nóng không biết từ đâu tới đây đang bốc lên ở trong cơ thể, bốc cháy tứ chi thiêu nướng mỗi một góc của thân thể. Hé miệng, bà Trần nhìn thấy răng sưng đỏ lên. Chính giữa kẽ răng chảy ra tơ máu, nhưng cũng không cảm thấy đau đớn, chẳng qua là cảm thấy trong cổ họng dường như có thêm một ít thứ, đầu lưỡi uốn lên rất không tiện. Ta đói, ta muốn ăn đồ ăn. Biến hóa là bắt đầu từ mấy phút trước. Vào lúc ấy, bà Trần đã đem cặp da đựng tiền giao đến trên tay Lưu Thiên Minh, không thể tránh khỏi chạm đến ngón tay của hắn. Ở dưới tình huống không hề có điểm báo trước, bà Trần bỗng nhiên có loại cảm giác nói không ra lời. Ta đói, ta muốn ăn đi hắn. Bà Trần không biết đây là bản năng săn bắt giữa các lây nhiễm thể khi tiếp xúc khoảng cách gần. Trước đây Lưu Thiên Minh cũng sản sinh tâm lý tương tự. Nhân tố khoảng cách là phi thường then chốt, chỉ có ở dưới tình huống phi thường gần gũi giữa các lây nhiễm thể bất đồng, mới sẽ dẫn tới bản năng nguyên thủy của sinh vật. Bất quá tình huống như thế hoàn toàn có thể tránh khỏi, cũng có thể thông qua những phương thức khác để tiêu trừ. Lưu Thiên Minh không biết sự biến hóa trong cơ thể bà Trần cũng không biết biến hóa thế này bắt nguồn từ tế bào bị virus ký sinh. Nàng chẳng qua là cảm thấy muốn ăn đi Lưu Thiên Minh. Dục vọng này là mãnh liệt như thế, thậm chí liền ngay cả thân thể cũng bị khống chế dần dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ hãi, bất đắc dĩ, bà Trần chỉ có thể dùng phương thức thô bạo nhất đuổi Lưu Thiên Minh ra ngoài. Cảm giác đói mãnh liệt liền dằn vặt đại não, nơi đây hẳn là trung tâm khống chế toàn bộ thân thể. Thế nhưng bây giờ, mỗi một cơ quan đến từ thể nội, thậm chí mỗi một bộ vị của thân thể đều có nhu cầu mãnh liệt đối với đồ ăn, đã dẫn đến trung khu thần kinh đại não mất đi tác dụng. Lại như một đám côn đồ không phục tùng sự quản chế của người đang nắm quyền, bắt đầu tạo phản từ tầng lớp thấp nhất xã hội. Mỗi một tế bào đều đang gieo hò, mỗi một đoạn gen đều đang vặn vẹo, đều đang phát ra gào thét đáng sợ có chứa nội dung tương đồng. Đói, đói, đói, cho ta ăn, ta muốn ăn đồ ăn. Bà Trần cảm giác mình đã mất đi khả năng nói chuyện, âm thanh bị chặn ở trong cổ họng, trong chớp mắt cái cổ sưng lên khiến cho nàng một hồi nghẹt thở. Trái tim cũng đập đến rất kịch liệt, tốc độ mãnh liệt tăng nhanh, dòng máu lưu động, trong nháy mắt lực lượng cơ thịt mỗi một bộ phận tay chân đều tăng cường. Tế bào đang cung cấp năng lượng cho mỗi một bộ phận của thân thể ký chủ. Đây là sắp phát động tín hiệu công kích bạo lực, cũng đang bức bách đại não phải lập tức truyền đạt lệnh công kích săn bắt. Bà Trần có thể cảm giác được Lưu Thiên Minh còn ở bên ngoài, vẫn chưa đi xa. Cách chương.